lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi em gái kệ nó đi. Hoàng cản nó, kệ làm sao được thôi, em ngạt thở lắm rồi, Trang về thôi, có điện thoại anh thích thì em cho đấy. Nó tức gì khói đòi về, để anh mang về, T.A. đứng dậy ra lấy xe, đây, để anh lấy điện thoại cho. Hoàng chạy RX BMW của Hùng lấy điện thoại nó làm rơi trên xe đây. Em có mấy tin nhắn nè, Hoàng nhìn màn hình điện thoại nghĩ, ùa, nhìn số này quen quen, cảm ơn anh, em về đây. Nó vợt ngay cái điện thoại, lườm hắn bằng tia mắt đỏ ngầu đáng sợ rồi ra về. Em về cẩn thận, Hoàng chào, về cùng tôi với anh T.A. sao không cẩn thận được cần nhắc chắc. Nhỏ cố gây chuyện với Hoàng trước khi về, đi cùng cô nên tôi mới phải nhắc không thì có ngày chết không rõ nguồn gốc. Anh, cho em ở đây luôn đấy Trang, T.A. ở trên xe chờ, chờ đấy, hừ, nhỏ không làm gì được si, anh vẫn chờ và vẫn đợi. Hoàng hát, xe TA vừa đi thì CXGong tin nhắn hắn kêu với lời nhắn. Đây, làm gì mà căng, lo hả? Hắn trong lòng mừng thầm nhắn lại luôn. Cái loại Mita không phải lo lắng gì. Nhá, lên, đảo, mau. Hắn chợt mỉm cười làm toàn bộ căn biệt thự trở lên ấm áp đến lạ thường mà không ai biết lý do vì sao. Ở trong xe TA đang trên đường mang nó và nhỏ về nhà. Ê anh TA với cả mày có thấy hai anh em nhà nó ngứa mắt không? Nhỏ hỏi, tại em không ưa chứ anh thấy bình thường mà. T.A. trả lời tỉnh bơ, sao anh lại chơi với cái loại vô lương tâm như thế? Nó cau mày lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Hôm nay anh mới biết nó như vậy, mọi hôm nó có như thế đâu nhỉ? T.A. nói xong nhìn qua gương chiếu hậu nói tiếp. Vừa cau có xong đã nhìn điện thoại mỉm mỉm cười cười. Rồi, nghi rồi đấy, nhắn tin với ai khai mau. No body, cô có ai nhé, nó giở chiêu tiếng Anh. Nobody thật không? GTA nhìn đều nó hỏi. Anh biết nobody là gì mà hỏi thật không? Ừ thì không biết nên đừng để anh tra. Mà hôm nay bị bắt cóc mày có làm sao không? Nhỏ hỏi. À cũng có. Nó cởi áo sơ mi RX vết thương ở bắp tay. Ui, mày bị thế này mà không đau à? Anh mang nó đến bệnh viện đi, vết to lắm. Không cần đâu, chắc là lúc tao bị ngã trong xe sượt qua con dao, hoảng quá nên tao cũng chẳng nghĩ gì đến đau. Không cần là không cần thế nào, T.A. quay lại nhìn mắng nó một câu, anh rẽ vào hiệu thuốc mua ít bông cũng được không cần vào bệnh viện đâu. Thế cũng được, T.A. dừng xe trước cổng hiệu thuốc gần đây em xuống mua cho Ngọc ít bông băng đi bàn Trang. Đưa em tiền đê, nhỏ chìa tay ra đòi tiền, lắm chuyện nhờ, bao nhiêu, T.A. bỏ ví ra, chắc khoảng 2 loét hi hi, nhỏ vòi tiền thừa, nó nói phét đấy, anh đưa nó 50 là được. Nó lên tiếng, thôi anh không có tiền lẻ cầm tạm đi mua đi. T.A. đưa cho nhỏ 500k, ủa ơi con kia tiền thừa mày phải giả anh ý biết chưa? Nó thấy T.A. đưa nhiều tiền quá, tiền thừa đi ăn chè mày ngu thế. Nhỏ nói nốt câu rồi chạy thẳng ra mua thuốc. Đấy, anh cứ chiều nó, suốt ngày ăn với chả uống. Kệ đi em, mà Diễm Linh sắp về Hà Nội rồi đấy. T.A. với nó nói chuyện với nhau chờ nhỏ về băng bó T.A. tiếp tục like 2. Tiểu thư chân đất, về, ở một nơi nào đó. Đại ca ơi, mau dậy đi đại ca. Một tên quỳ xuống nhấc Việt Hùng gọi dậy. Thôi, mang đại ca về bang cho ông chủ đi. Một tên khác khuyên rồi cả đám bếch hắn lên xe ra về, về đến. Hất thau nước vào nó cho ta. Giọng trầm của một người đàn ông ra lệnh. Dạ, tạt, tạt ò, hò, o, Việt Hùng ho. Thằng nào dám tạt nước vào tao thế? Tỉnh rồi à, tao tưởng mày chết rồi chứ. Ông chùm bình tĩnh nói. Bố, thằng vô dụng, bố V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng nói một câu mà ông hay nói, quay lưng ra đi để lại đứa con trai đằng sau, một lượng đàn em đi theo sau, Hùng tức ném mọi thứ xung quanh và đi về. Phòng riêng của mình trong bang, nơi ở của nó và nhỏ, nằm trên giường, nó không hề nghĩ ngợi nhiều về những kẻ bắt cóc mình vì đã biết lý do là do hắn, nó bỏ điện thoại ra lên. Đào, chơi, chưa mở list friend, nó đã thấy tin nhắn của người ấy, gửi cho nó, sao hôm nay không nhắn tin cho ta vậy? Nhóc con, hôm nay ta bận chút việc, bây giờ mệt quá. Nó trả lời, chịu khó qua công viên tâm sự với ta tí xíu rồi nghỉ nha. Chấm chấm, ta chăm farm đã nhá. Lại chơi đào hả mày? Sao mày chơi giỏi thế, chơi từ hồi lớp 7 đến giờ mà không chán à? Nhỏ cau mày nhìn điện thoại nó hỏi. Mày cần nhằn ít thôi, tao chơi cái này còn hơn mày suốt ngày vào phây với trà bốc nhá. Nó cũng liếc mắt nhìn điện thoại nhỏ nói lại, ờ thôi được rồi, tao không cãi nổi mày rồi con tó. Ờ, anh TA cũng on này, vui ghê ha ha. không hiểu mấy người thích chơi ở điểm gì luôn. Giới thiệu tên nick cái nha. Boyalon 99, hắn. Ngọc Ngào 592, nó. Tao Quino 1TA, Linh Lua 99, D, Linh. Khu công viên trong đảo. Chỉ có cuộc nói chuyện off 4 nick trên thôi nhé. Á, anh TA Ngọc Ngào 592. Ô, em gái cũng on à. Tao Quino 1, em thưởng anh nghỉ game rồi mà. Ngọc Ngào 592. Đâu, em giới thiệu cho anh Linh thì anh phải chơi lại chứ. Tao Quino 1, anh ra khu 4 gọi theo chị Linh nha. Ngọc Ngào 592. Có gì hot, tao Quino 1, nói chuyện thôi, có gì đâu mà. Ngọc Ngào 592. Hơi bị nghi rồi đấy. Tao Quino 1, em ra trước đây, vớ vẩn. Nó ra khu 4 trước TA theo sau. Sao mi lâu thế, Boyalon 99, ta gọi bạn ra đây nữa. Ngọc Ngào 592. Bạn hả, đâu, Boyalon 99, kìa tao Quino 1 ý, Ngọc Ngào 592. Ai đây em gái, tao Quino 1, tê càng này á, nó là em trai em, ha ha ha. Ngọc Ngòa 592. Mi bảo ai là em mi, ỏ ó, Boyalon 99, em trai em á, QSNBN. Ở đâu, tao Quino 1, 99, Hà Nội, Boyalon 99, ở tôi cũng 99 nè, ở SN nè, ở đâu SN thế? Tao Quino 1, của tưởng mi ở TP, Hồ Chí Minh, Ngọc Ngào 592, ta mới chuyển về 2 hôm thôi, Hồ Chí Minh chán. Boyalon 99, có phải chị em không? Hay any thế? Tao Cui 99, thôi ta đi ngủ đây, bi. Nó off game mất tích không cần ai tạm biệt hay chúc ngủ ngon vì nó quá mệt mỏi, vừa nhắm mắt cái nó đã chìm trong cơn say. DL đến TA nói, chuyện với nhau vui vẻ, nhưng nó off hắn cũng không chơi, để cho nick chế độ treo. Sáng hôm sau tại trường Vinschool, bịch tiếng đập tay xuống bàn, giờ tôi không muốn nói nhiều đâu, cho vào học không đây. Việt Hùng to tiếng với hiệu trưởng, cậu không đủ tiêu chuẩn để vào đây học, vị hiệu trưởng già vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của V. Hùng. Ông nói ba lý do để tôi không đủ tiêu chuẩn vào đây đi, đủ thì tôi về, bằng không tôi sẽ cho ông hai lựa chọn, một là cho tôi nhập học, hai là trường ngôi trường này sẽ không nguyên vẹn đâu, một cậu đã bị lưu ban, hai ý thức cậu quá kém, ba học lực của cậu yếu, đủ chưa? Nói đi, bao nhiêu tiền tôi đưa? Vô ích thôi, cậu về cho, ông cho cậu ta học đi. Hắn đột nhiên đứng trước cánh cửa nói, thôi được rồi, về làm hồ sơ đi. Hiệu trưởng chần chừ một lúc rồi nói, cảm ơn công ơn mày, tao không quên đâu, hứ. V. Hùng đứng dậy quay lưng ra về. Sao em lại cho hắn vào trường? Nó ngang lắm biết không? Hiệu trưởng quay sang hắn hỏi. Thú vị, hắn nói quay đi về lớp. V. Hùng đi ra đến sân trường để về, thì lướt qua mắt cậu là nó đang vào lớp. Hùng kịp nhận ra và chạy đến hỏi chuyện. Ê em, nè, anh muốn gì? Nó lùi lại không nhận ra Hùng. Ơ, mới hôm trước gặp mà hôm nay đã quên rồi sao em? Mày quen người này à? Nhỏ đi cùng nó hỏi. À, nhớ ra rồi, chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bỗng nhớ ra kẻ bắt cóc mình, la toáng lên kéo nhỏ chạy. Hùng chạy theo, đen thay đi va vào Hoàng làm cậu ngã. Thằng Hùng, sao mày dám vác mặt đến đây? Hoàng ngạc nhiên rồi đè lên người Hùng định đánh, nhưng hắn giữ tay Hoàng. Kệ nó, hắn kéo Hoàng đứng dậy. Em không định cho nó một bài học à? Hắn cười nhếch mép sau một ét, khuôn mặt lại lạnh lùng đi về lớp, để lại mọi người phía sau. Nó và nhỏ thì chạy cong cả đít cho thoát rồi, sợ quá ấy mà. D. Cách chương.